Thế có nghĩa là cô ở cùng anh ấy chỉ vì tiền? Cô ta lại hỏi. Thích Vi Vi lại gật đầu. Tôi đã có người yêu rồi. Thật sự cảm ơn cô. Được rồi, tôi không còn chuyện gì nữa. Cô có thể đi rồi. Xin tạm biệt. Nghe được câu trả lời này, cô gái trở nên rất vui vẻ. Chờ một chút. Thích Vi Vi gọi lại. Cô còn việc gì sao? Cô gái ngoại quốc quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Hình như cô quên không giới thiệu. Rốt cuộc cô là ai? Thích Vi Vi cảm thấy cô ta không chỉ đơn giản như vậy. Cô gái mỉm cười. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là do mẹ Uông phái tới. Vậy cô có quan hệ thế nào với bà ấy? Cô có thân phận như thế nào? Thích Vi Vi nhìn cô ta. Trong lòng không hiểu sao lại có một áp lực khẩn trương. Cô sẽ biết nhanh thôi. Tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Tôi cũng thật mong chờ ngày đó. Cô gái mỉm cười thần bí. Rời đi. Thích Vi Vi tuy rằng nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ đã lâu. Cũng chỉ có thể nghĩ rằng cô ta là người đàn bà của Uông Hạo Thiên. Hay chỉ là người nhà Uông gia. Nhưng bản thân lại tự phủ nhận. Bởi vì tuổi cô ấy thoạt nhìn rất trẻ. Chỉ khoảng 20 tuổi, lại là người ngoại quốc. Quên đi, nếu đã không nghĩ ra vậy đừng nghĩ nữa. Thời gian trôi qua mau, trước mắt đã một tháng nữa anh vẫn không có tin tức gì. Ngày mai chính là ngày kết thúc 3 tháng hợp đồng. Nếu tối nay anh không xuất hiện, vậy thì từ mai bọn họ chính thức không còn quan hệ gì nữa. Chỉ là người lạ. Dinh dinh dinh, tiếng di động vang lên. Vừa bắt máy đã nghe giọng Tiếu Tiếu nói to. Vi Vi, cậu đã xem báo hôm nay chưa? Báo. Cô ngây người một lúc rồi lắc đầu. Chưa xem. Sao vậy? Có tin tức gì động trời à? Cô không thích đọc những tin tức lá cải. Cũng chẳng liên quan gì đến mình. Vậy cậu mau xem đi. Có điều cậu nhất định phải bình tĩnh nhé. Đàm Tiếu Tiếu đặc biệt dặn dò. Nghe cô nói đã biết có chuyện rồi. Chuyện gì mà cậu khẩn trương vậy? Hôm nay lại có tin tức gì liên quan đến mình sao? Thích Vi Vi buồn cười nói. Cô tin tưởng mình sẽ chẳng có đủ mị lực để được đăng lên báo đâu. Cậu cứ xem đi khác biết. Đàm Tiếu Tiếu nói. Cô ấy hình như chưa biết gì hết. Đọc tin này rồi cô ấy sẽ thế nào? Muốn nói nhưng lại quyết định để cô ấy tự xem. Bởi vì chuyện tình cảm không ai có thể giúp được. Vui sướng hay đau khổ cũng không ai thay thế được. Được, mình cúp máy, đi mua báo đây. Thích Vi Vi không muốn, nhưng vẫn chạy tới sạp báo mua một tờ hôm nay. Cô muốn xem rốt cuộc Tiếu Tiếu thần bí như vậy là vì chuyện gì. Nhưng mà tim lại mơ hồ bất an, nếu không liên quan đến mình, Tiếu Tiếu sẽ không gọi điện thoại tới. Tùy tay mở ra xem, nụ cười trên mặt cô cứng lại. Trên mặt báo là một poster thật lớn của anh thân mật với một cô gái nước ngoài. Ảnh chụp này cô nhận ra được chính là cô gái đã đến tìm mình hôm trước. Bên cạnh là một tiêu đề ghi, Tổng tài Uông Thị và vị hôn thê Daisy, Đại Tây, từ Mỹ trở về. Cô giống như một tượng đá đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trên tờ báo. Hóa ra anh biến mất như vậy là vì đi gặp vị hôn thê, chẳng trách anh lại không liên lạc gì. Trong đầu nhớ lại câu hỏi hôm đó, cô yêu Uông Hạo Thiên sao? Cô là vì tiền mới ở cùng anh ấy sao? Hóa ra cô ta có ý đồ riêng, trong lòng đau như cắt, hốc mắt phiến đỏ, sống mũi cay cay. Thích Vi Vi, mày làm gì vậy? Sao phải khóc chứ? Chẳng lẽ mày thật sự cho rằng anh ta sẽ thích mày sao? Thật không có tiền đồ chút nào hết. Trong lòng cô thầm tự mắng mình. Tờ báo trên tay theo gió tung bay, rơi xuống đất. Toàn thân đờ đẫn, bước chân nặng trịch trở về. Cô bi ai cười lạnh, anh rõ ràng có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy. Sao phải thích mình chứ? Chẳng lẽ chính là đàn ông đa tâm sao? Bản thân mình cũng thật quá ngốc. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Dùng sức lau đi nước mắt, cô không được khóc. Như vậy là tốt nhất. Đây chẳng phải là lúc cô nên đi sao? Đây chẳng phải là lý do tốt nhất để cô quên đi anh sao? Nhưng tại sao trong lòng lại đau quá? Ở trên giường nằm một ngày, đầu óc đều ngây ngẩn cho đến buổi tối. Cô mới phờ phạc đi xuống lầu. Đã suy nghĩ một ngày rồi, cô hẳn là phải thản nhiên chấp nhận sự thật này. Cô và anh là không có khả năng. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

những lời này của anh hẳn là những lời khách sáo thôi. Cô vẫn tự nói với mình đó không phải là thật. Em không tin sao? Uông Hạo Thiên có chút tức giận. Sao cô lại hoài nghi tình cảm của mình? Em nên tin sao? Thích Vi Vi nhìn anh. Nếu anh nhớ tới em sao một cuộc điện thoại cũng không có? Nếu anh nhớ em sao vừa đi đã 2 tháng liền mới quay lại? Nếu nhớ em thì ở đâu ra vị hôn thê đó? Cô ta xinh đẹp như vậy, anh làm sao còn nhớ tới em nữa chứ? Rốt cuộc cô vẫn nhìn không được mà hét lên những điều mà cô không muốn chất vấn, nhưng giữ trong lòng thật sự rất áp lực. Nhìn thấy cô kích động như vậy, anh đột nhiên nở nụ cười, đưa tay ôm lấy cô vào ngực. Đang tức giận sao? Không có, em có tư cách gì mà tức giận, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà anh mua về mà thôi. Cô tự giễu, anh không muốn em nói mình như vậy, em biết không? Em tức giận khiến anh rất cao hứng, vì như vậy nói lên trong lòng em có anh, như vậy là đủ rồi. Đi về phòng thôi, để cho anh được ôm em. Em không biết anh đã nhớ mùi hương của em đến thế nào đâu. Anh ngửi tóc cô, kéo tay cô đứng dậy. Thích Vi Vi thấy anh không ngừng nói với mình, anh nhớ nhung mình biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn không giải thích vì sao anh biến mất, vì sao lại có vị hôn thê đó. Ôm nhau ngủ một đêm, cô cố ý giả vờ ngủ chờ anh đi rồi mới mở mắt, đưa tay vuốt ve môi mình. Trước khi đi anh đã hôn cô, nụ hôn cuối cùng. Kỳ thật cô rất nhớ anh, nhớ đến điên cuồng. Nhưng cô không thể, cô tự nói với mình, không thể như vậy. 3 tháng ở nơi này rồi, nơi nào cũng chất chứa hơi thở của anh. Mà hôm nay cô đã phải đi rồi, rời khỏi nơi này, rời khỏi anh. Trong lòng có rất nhiều thứ không nỡ, nhưng cô biết cuối cùng anh cũng không thuộc về mình. Cô hà tất phải níu kéo hạnh phúc không phải của mình. Rời khỏi giường, thu dọn đồ đạc của cô lại, chỉ có một túi đơn giản, vốn cũng chỉ có mấy bộ quần áo. Đem lá thư đã viết xong đặt ở trên giường, nhìn lại lần cuối rồi dứt khoát quay người đi khỏi nơi này. Uông Hạo Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại tựa vào ghế, toàn bộ tâm sự đều chất chứa trong lòng. Sở Thiên Lỗi đi tới, vỗ vai anh, giọng nói thoải mái, cuối cùng cậu cũng chịu quay lại, bằng không tôi thật sự mệt chết mất. Hiện giờ đã đến lúc tôi nghỉ ngơi. Uông Hạo Thiên mở to mắt nhìn anh, cậu tới rồi à, muốn nghỉ sao? Không có cửa đâu. Này, cậu sẽ không ác độc như vậy chứ? Tôi kháng nghị, tôi cần nghỉ ngơi. Sở Thiên Lỗi nhận ra sắc mặt của anh không hề tốt chút nào. Kháng nghị không hiệu quả. Chẳng lẽ cậu không đọc tin tức trên báo sao? Không có gì muốn hỏi à? Uông Hạo Thiên liếc mắt nhìn anh. Vì sao? Có cái gì cần hỏi à? Sở Thiên Lỗi ngồi xuống ghế đối diện với anh. Mấy năm nay tôi còn chưa biết cậu sao? Vị hôn thê kia khẳng định không phải là cậu muốn. Quả thật cô ấy cũng được. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao bác trai bác gái có thể bức cậu vào khuôn khổ như vậy nhỉ? Thật đúng là gừng càng già càng cay. Là tôi thiếu cô ấy một mạng, đời này nhất định phải trả. Uông Hạo Thiên lại nhắm mắt lại. Hà, Sở Thiên Lỗi ngây ngẩn, nhưng cũng không hỏi tới, vì biết nếu anh muốn nói nhất định sẽ tự nói với mình. Được rồi, nói chuyện của công ty, nói việc công đi. Uông Hạo Thiên lấy lại tinh thần. Được, tôi với cậu cần bàn bạc lại một chút. Thích Vi Vi tới cửa hàng mua một lọ nước hoa tặng cho chị Hồng, chìa khóa cũng mang trả cho cô. Thật lòng cảm ơn, dì út à, cảm ơn dì đã giúp đỡ. Đây là một chút tâm ý của con, hy vọng dì nhận lấy. Vi Vi, còn khách sáo gì vậy? Con là bạn của Tiếu Tiếu, dì út đương nhiên sẽ góp sức. Hình như hợp đồng của các con đã đến hạn đúng không? Vậy anh ta và con có? Chị Hồng cũng không nói rõ, nhưng ý tứ cô nghe cũng có thể hiểu được. Thích Vi Vi lắc đầu, dì Hồng, dì cũng biết con là vì bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này. Thật ra con đã có người yêu rồi. À, hóa ra là thế. Vậy hy vọng con hạnh phúc. Nếu sau này có chuyện gì, hoan nghênh con tới đây tìm dì. Chị Hồng nói. Cảm ơn dì, dì út. Con sẽ tới. Bây giờ không quấy rầy dì nữa, con đi trước nha. Thích Vi Vi đứng dậy nói. Chị Hồng gật đầu với cô. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 93.